Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, nghi phạm vợ mấu chốt manh mối 3. Vì không làm cho người chú mục, ta lái xe từ cửa sau tiến sân trường, con đường kia rất yên lặng, không thấy được một cái học sinh, nhưng ta đụng phải một trận ngoài ý muốn. Ta mắt thấy một người nữ sinh từ lầu ký túc xá trên rơi xuống tới dưới lầu. Nàng nằm trên mặt đất thân ngâm, cố sức trở mình, tựa hồ nghĩ đứng lên. Tình cảnh này quá thảm rồi, ta đều quên tới làm gì. Dừng xe ra, muốn giúp nàng, cô bé kia nằm dạp trên mặt đất. Hai cánh tay trên mặt đất tìm tòi giống tại nhặt thứ gì. Nàng phát hiện ta, phí sức bò qua đến. Hướng ta cầu cứu đưa tay ra. Trời ạ, nàng duỗi ra tay vậy mà đẫm máu. Phía trên thiếu hai đầu ngón tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa đều là tận gốc đoạn. Nàng chống đất cái tay kia bên trong nắm chặt giống như chính là gãy mất ngón tay. Nàng ngẩng lên thống khổ mặt hướng ta cầu khẩn. Mau cứu ta, mau cứu ta. Ta từ trước đến nay không phải tâm địa cứng rắn nữ nhân. Nhưng mà thấy được nàng mặt, lòng ta dùng sức co rút, không phải là bởi vì đau lòng, mà là chấn kinh, ta cùng cô gái này mặc dù vốn không bình sinh, nhưng mặt của nàng ta sớm đã tại nhiều ít một đêm không ngủ. Một mình rơi lệ thời điểm ngắm nghía ảnh chụp ghen ghét qua. Đúng vậy, chính là nàng, cái kia cướp đi trượng phu ta tiểu yêu tinh. Ta không biết nàng vì sao lại nhảy lầu ngã thương, nhưng trong đầu ta nghĩ đến báo ứng hai chữ. Thế mà cảm nhận được một tia vui mừng. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Nữ hài thảm hề hề chảy nước mắt. Nàng cứ như vậy ghé vào ta chân trước. Ta liền xem như nàng tại cầu xin ta tha thứ nàng đối trượng phu ta sở tác sở vi. Nàng mặc dù ghê tởm, nhưng ta vẫn là bị đánh động. Ta không phải một cái tâm địa cứng rắn nữ nhân. Ta hỏi ngươi còn có thể đứng lên tới sao? Nàng cắn răng gật gật đầu. Ta đem nàng dìu dắt đứng lên. Lên xe của ta, rời đi trường học định đem nàng đưa đến bệnh viện. Nàng lệch ra tựa ở sau trên chỗ ngồi. Một đường đều tại thân ngâm. Không ngừng chảy nước mắt. Ta từ kính chiếu hậu bên trong nhìn qua nàng. Quyết định tha thứ nàng. Coi như nàng là cái đứa bé không hiểu chuyện, nhất thời xúc động phạm sai lầm, nhưng vận mệnh chính là một cái ma quỷ, ai đều không thể đoán được, sau một khắc nó để ngươi làm cái gì. Cô bé kia khóc, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, run rẩy đưa cho ta, ngươi có thể hay không giúp ta phát cái dãy số, ta ngón tay không làm gì được theo bất động khóa, ta tiếp nhận điện thoại. Nghe nàng nói, 151, 3567, 4231, khi nàng nói ra vị trí thứ 7 lúc, ta liền đã biết sau 4 vị, cái số này ta so với nàng còn quen thuộc, đây là trượng phu ta Trần Vệ Đông số điện thoại di động. Ta bất động thanh sắc bấm cái số kia, nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, có chuyện gì không, dai dai. Ta không nói chuyện, nước mắt đã che lại con mắt của ta. Ta đưa di động đưa cho đằng sau nữ hài. Nữ hài đối điện thoại di động khóc lóc kể lể. Ta thụ thương, ngón tay đoạn mất. Cha ta đem ta từ trên lầu đẩy tới. Ngươi cũng mặc kệ ta. Không biết ống nghe bên kia nói cái gì. Nữ hài khóc đến càng đáng thương. Ngươi mau tới, ta muốn ngươi mau tới. Ta tại đi Linh Thọ huyện đường sắt bệnh viện trên đường. Cách xa nhau không đến một phút. Điện thoại di động của ta liền vang lên. Ta vừa tiếp xúc với là Vệ Đông gọi điện thoại tới. Hắn ở trong điện thoại rất lo lắng nói với ta. Tiểu Quyên, hôm nay muốn gặp đồng học kia muốn lưu ta tại hắn chỗ ấy qua đêm. Ta hôm nay sợ rằng trở về không được. Ta nói, không quan hệ. Trong tiệm có ta chiếu cố, ngươi liền an tâm đợi ở nơi đó đi. Hắn do dự một chút, nói, lão bà thật tốt, ta không biết, câu nói này hắn có phải là xuất phát từ chân tâm. Nhưng ta biết hắn đang nói láo. Lời nói dối như vậy không biết hắn đã đối ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nội tâm của hắn bên trong phải chăng từng có một tia sám hối đâu. Ta kéo ra cửa sổ xe. Gió lạnh đem nước mắt một chút xíu thổi khô. Cũng đem lòng ta thổi lạnh. Ta bắt đầu thả chậm tốc độ xe. Tựa ở chỗ ngồi phía sau nữ hài ngay từ đầu còn đau đến không ngừng thút thít. Dần dần không có thanh âm. Chỉ là hữu khí vô lực phát ra rên rỉ. Giống như buồn ngủ. Ta ngược lại tình nguyện nàng cứ như vậy chết ở nửa đường bên trên. Nhưng thương thế của nàng tựa hồ không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.